tại hạ không phải là nữ. Chương 327, ngực to ưa nhìn tất không lo gà. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, ở trong bức thư nhiệm vụ có ghi Tiêu Nhược Dao là ngồi xe lăn. Tuy rằng dung mạo cùng miêu tả tương đồng, vẫn khiến hắn nhất thời không cách nào xác nhận, vì lẽ đó hỏi một câu, có phải là Tiêu Nhược Dao? Ngô Minh mỉm cười chắp tay, huynh đài không cần khách khí, cái gọi là nhận tiền của người phải làm việc cho người, trong lòng ta cũng không để ý. Buôn bán không ở nhân nghĩa, huynh đài tự đi là được. Ách có món đồ võ giả tựa hồ còn lời gì muốn nói, nhưng ngại ngùng không mở miệng. Ngô Minh rất nhanh rõ ràng, đem lá thư nhiệm vụ trong túi eo lấy ra, lấy huyền khí quán nhập quăng đi tới. À, cái đó không nên trả lại cho hắn nha, đối với chúng ta nhưng còn có tác dụng lớn. Hỗ Vân Kiều than một tiếng, người võ giả kia vừa thấy, vội vã tiếp lấy. Thứ vừa nãy hắn muốn nói tựa là vật này, nhưng sau mọi việc lại có thể tới tay quá ngoài ý muốn, võ giả sững sờ một lát. Làm sao cũng không nghĩ đến Tiêu Nhược Dao vung tay, liền đem đã lá thư nhiệm vụ đã thu cẩn thận ném trở lại. Nội dung bên trong lá thư hắn đã không hy vọng xa vời được giữ bảo mật. Nhưng vật này nếu lạc ở bên ngoài, dễ dàng tạo thành một chút phiền toái, thậm chí là đối với danh tiếng tông môn có chút ảnh hưởng, trực tiếp hơn chính là ảnh hưởng chữ tín của võ quán mình bên trong vụ việc này. Vốn là lớp cao tầng Trượng Kiếm Tông căn bản không nghĩ tới, võ giả năm sao huyền khí sẽ bị đánh đổ. Đương nhiên sẽ không có tỉ mỉ suy diễn các trường hợp có thể xảy ra, cho nên cũng không có nghĩ đến vấn đề bảo mật cho nhiệm vụ này. Vì lẽ đó nếu lá thư nhiệm vụ rơi vào trong tay Tiêu Nhược Dao chính là một cái phiền toái lớn. Tiêu Nhược Dao bị tông môn gây khó dễ khi phái đi làm nhiệm vụ như vậy, nếu công khai ra bên ngoài tựa là nửa cái vụ bê bối. Nàng nếu như lấy lá thư này làm bằng chứng tuyệt đối có thể tiến hành chất vấn đối với tông môn, thậm chí có thể được đến chỗ tốt là nhận được một ít bồi thường. Có thể đem lá nhiệm vụ thu cẩn thận, rõ ràng biết cái ý này. Giờ khắc này lại trả lại cho mình, tương đương với ý từ bỏ hy vọng chờ bồi thường. Võ giả vội vàng đem lá thư nhiệm vụ bỏ vào trong ngực cảm kích không ngớt. Ta chân thành cảm ơn Tiêu cô nương. Hắn cảm thấy nhiệm vụ thất bại không lời nào để nói, thua là thua, mặc kệ là vì ai mà bị bắt. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, nha đầu trẻ tuổi này ấy vậy mà lại vì mình che chắn mặt không đến nỗi ở trước mặt quan sai huyện nha tiết lộ nội tình. Càng đáng quý chính là, nàng thậm chí không ép hỏi nửa chữ, không chất vấn tông môn vì sao phái hắn tới quấy rối. Vừa nãy nữ tử thần bí kia bức cung chính mình, những đã không ít lần xuống tay độc ác, hai bên đối lập quả thực khác nhau một trời một vực. Thế nào người đại nhân đại nghĩa như Tiêu Nhược Dao, làm sao còn bị tước đoạt thân phận tiềm tinh đệ tử. Trong lòng võ giả không khỏi có chút căm giận bất bình thay Ngô Minh. Hắn nặng nề chắp tay chào, cung kính mà ở trên mái hiên thụt lùi vài bước, lúc này mới thả người mà đi. Thật đáng tiếc, Hỗ Vân Kiều nhìn hắn rời đi, trong miệng buông tiếng thở dài. Võ giả sau khi rời đi có hạ nhân huyện nha hồi bẩm quan huyện nói thầy thuốc y quán thu trị người bị thương bên kia còn muốn khen người xử lý sơ cứu bước đầu là đại tài. Mọi người lại là một trận thán phục, tổ năm người cùng quan huyện mọi người cáo từ, suốt đêm trở về. Góc truyện audio.com, Thu Diệp Viên, quan huyện xuất lĩnh bộ khoái nha dịch các loại tiễn đưa thật xa, một mảnh âm thanh khen ngợi không dứt bên tai. Ta là kẻ thô lỗ, cũng không biết nên khen người làm sao. Chẳng qua là cảm thấy vị cô nương này bộ đầu bốc lên ngón tay cái. Lúc trước khi chia tay hướng về Ngô Minh khen nói, cô nương ngực đầy đại tài, hảo khán, tất không lo gà. Nghĩa đen là ngực to, nhưng ý ở đây muốn nói tài năng đầy một bụng. Cái này tính là lời thoại gì? Ngô Minh lăng lăng nhìn hắn, cũng không biết nên tức giận hay là buồn cười. Mọi người cáo biệt, xe ngựa càng đi càng xa. Trong buồng xe, Tông Chí Liên đột nhiên đem cây quạt vỗ trán một cái. Hoa, cái bộ khoái kia làm sao có thể coi là kẻ thô lỗ được à? Quả thực là một cái người thâm thúy a. Mọi người đều hiếu kỳ mà nhìn hắn, dù cho là Hỗ Vân Thương đang điều khiển xe ngựa cũng quay đầu nhìn. Cô nương lòng dạ đại tài, đẹp đẽ tất không lo gà, nghe tới là khen người. Nhưng câu này cũng có thể hiểu là Tông Chí Liên nghiêm mặt chậm rãi giải thích. Cô nương ngực lớn, nhìn ngon mắt tất không lo gà. Ha ha ha ha hắc. Hắn vẫn luôn nghiêm mặt sau khi nói xong mới bật cười thật to. Mọi người đều là sững sờ. Tông Chí Liên cười mãi không dứt. Hơi thở tiếp theo Tông Chí Liên liền bị Hỗ Vân Kiều đem đế giày đáp trên mặt. Ngô Minh phiền muộn nửa ngày. Không khỏi suy nghĩ lung tung đến tốn nhiều tiền làm bột mộc nhĩ bơm ngực. Cô nương ngực lớn, dù không có đại tài. Khuôn mặt đẹp đẽ tất không lo gà. Một đoạn thoại này ba loại giải thích thực sự là quá có tài a. Ngô Minh theo bản năng mà thổi phù một tiếng cười, đồng thời tùy ý theo song cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài. Chỉ thấy xa xa giữa núi rừng có chút u ám, bên dưới trăng tròn treo cao, có một con dê đối với trời không đang be be kêu. Không trách chẳng hiểu vì sao ngươi lại cười. Bởi vì con dê đần này sao? Hỗ Vân Kiều chú ý tới Ngô Minh phì cười, nhìn đi qua cũng thấy con dê kia, không khỏi đồng dạng cười nói. Lúc này đã hơn nửa đêm, dê dám hướng nguyệt kêu loạn. Còn không phải sẽ bị lang tha đi. Đúng nha, nếu là không có thực lực bảo vệ chính mình, xác thực không nên ở trong hoàn cảnh nguy hiểm loạn náo động. Ngô Minh nói một câu biểu lộ cảm xúc, không phải vậy liền dễ dàng rước lấy phiền phức như từ côi vậy. Tông Chí Liên mắt thâm đen cũng vui vẻ nói, Nhược Giao, người có năng lực tự mình nói ra câu này, rất có cảm ngộ a. Vừa nãy đối với từ côi chịu thua giả bộ bị thương tránh được một kiếp lại vì lợi ích chung mà phóng thích cái võ giả do tông môn mời tới kia càng không ham muốn gây nháo mà trả lại thư nhiệm vụ, làm được phi thường xuất sắc. Trước đây ngươi cũng sẽ không như vậy, chỉ chăm chăm thỏa mãn ham muốn cùng lợi ích nhất thời. Hoàn hảo đi, chỉ là ngộ ra được một ít đạo lý. Ngô Minh thuận miệng đáp một tiếng, nói rõ ngươi cuối cùng đem lời khuyên trước đây của chúng ta nghe vào tai, là tâm trí của ngươi tiến bộ. Tông Chí Liên chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn nói, không thể nhận không lời khuyên, mau tới cảm tạ bàn đội trưởng. Ngô Minh nhìn lên Tông Chí Liên, không khỏi ý cười càng tăng lên. Đội trưởng, nếu như ngươi không giả vờ giả vịt ta còn muốn cân nhắc cảm tạ một phen. Nhưng hiện tại vừa nhìn ngươi, chỉ muốn nở nụ cười. Cái hài ấn thật lớn, ngươi đội lên cái con mắt thâm đen. Hỗ Vân Kiều vỗ tay cười to, Hỗ Vân Thương cũng ha ha bật cười, Mục Thanh Nhã che miệng cười trộm. Ngươi cười còn không thấy. gocchuyenaudio.com, ngại, đều là ngươi bỏ xuống dấu giày. Đáng đời, ai bảo ngươi làm đội trưởng lại không biết điều. Suốt đêm trở về thu diệp viên, đã là tiếp cận lúc rạng sáng. Mau, nhanh nói ngươi làm sao liền bỗng chốc thăng tới tam tinh. Đây chính là trình độ huyền khí mà rất nhiều người phải tốn vài năm công phu mới có thể đạt đến. Hỗ Vân Kiều một đường kìm nén đến phát hoảng, vừa về tới nghị sự đường thu diệp viên liền lôi kéo Ngô Minh hỏi. Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương ở bên cũng quăng tới ánh mắt quan tâm. Mục Thanh Nhã ngăn cản một thoáng, dùng tay ngữ nói. Trước hết để cho Nhược Giao nghỉ ngơi một chút, Ngô Minh phiên dịch ra đến. Nàng nói ngươi nên để ta nghỉ ngơi a. À, thật không tiện. Hỗ Vân Kiều buông lỏng tay ra ai một tiếng. Đúng đúng đúng, ngươi xem ngươi cái mông đều sưng lên, một đường ngồi xe ngựa đều không đau sao. Nàng nhìn cái mông Ngô Minh tựa hồ có chút khác thường, đưa tay liền thử đi mò. Ngô Minh còn không phản ứng lại kịp bị đụng tới trong nháy mắt ai nha một tiếng nhảy ra. Hả, Hỗ Vân Kiều sợ hết hồn, giơ lên cánh tay năm ngón giật giật lăng không lặp lại động tác bóp vừa nãy một chút. Đạn tay như thế, thực sự là sưng quá nghiêm trọng cách chương.